Diệu Thủ Thánh Tử lập tức sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi là chỉ ta là phóng hỏa hung thủ hay sao? Không, ngươi không phải phóng hỏa hung thủ, nhưng là, ngươi chút trình độ, thật đúng là không đủ tư cách kế thừa Dược Đạo Đại Thống. Lý Thất Giả cười cười, lắc đầu, nói ra, mất mặt xấu hổ, ngươi, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi vì đó cuồng nộ, nói ra. Ngươi liên tục mở miệng nhục nhã ta Dược Đạo, hôm nay ngươi nếu là không thể bắt đến phóng hỏa hung thủ, chỉ sợ ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Lý Thất Giả liếc hắn một chút, nói ra, thế nào, còn muốn lưu lại ta hay sao? Không biết Lý Công Tử như thế nào mới có thể tóm đến phóng hỏa hung thủ. Lúc này Huyền Hồ Bảo Vương trầm ngâm một chút, nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Thôi được, hôm nay, ta liền dạy các ngươi một chút dưỡng thần chi đạo. Nói, chỉ hướng trong dược điền ương cây kia linh dược, nói ra. Đem cái này đào, cái gì, gặp Lý Thất Giả chỉ linh dược, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Giả chỉ cây này linh dược. Chính là cả cây trong dược điền nhất là cực đại, cũng là chân quý nhất linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này linh dược, nhìn như cây hoa màu gà, toàn thân đỏ chết, nhìn giống như là một cái hỏa phượng hoàng bay lên một dạng, sinh động như thật. Không thể, Thược Dược Thánh Nữ môn hạ đệ tử cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Đây là bệ hạ ngồi tại này phượng hoàng quan, thuốc này, chính là tông chủ cần thiết chi dược, không thể coi thường. Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi vì đó biến sắc, trước mắt cây này Phượng Hoàng Quan, chính là Bích Dược Đế Quân trồng linh dược, mà lại Bích Dược Đế Quân chuẩn bị luyện một lò đan dược, vừa vặn cần thuốc này. Thuốc này ở chỗ này đã trồng ngàn năm lâu, chính là Bích Dược Đế Quân tốn hao vô số tâm huyết, từ xa xôi chỗ cấy ghép ở đây, vô cùng chân quý. Liền xem như Thược Dược Thánh Nữ, cũng là thường thường tự mình đến quản lý thuốc này, để tránh có chỗ sơ suất. Hiện tại Lý Thất Giả muốn đào cây này Phượng Hoàng Quan, đây chính là sự tình chọc thủng trời, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.